Fanfic Kagamine, chủ nhân, nhặt em về nuôi nhé. Chương 68 tương đương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 68, sau khi nghe được lời gợi ý của Lenka, Jin bất chấp tất cả làm quà cho Len, thời gian sắp tới, món quà cũng sắp hoàn thành. Được rồi, Jin thừa nhận là mình chả khéo tay gì cả, nhìn thứ nát bét trong tay, nó thầm kêu khổ. Có thể Len thậm chí chả còn để ý ấy chứ, đồ cậu ấy thường xài cái nào mà chả đẹp. Chọt á, Jin hoảng hồn thét lên, đút ngón tay vào miệng trong cực dễ thương, trừ trường hợp không chú ý đến hai bàn tay đều dán đầy băng cá nhân. Chỉ may có một cái thứ đồ nho nhỏ thôi mà, sao lại khó thế cơ chứ, Jin nhăn nhó phụng phịu dán băng cá nhân lên, dán giết tới nỗi bây giờ tháo băng cá nhân cũng thuần phục. Nó tiếp tục may vừa mếu vừa rút chỉ. Galako, San, em may chỗ này lại méo rồi. Galako mới dọn dẹp xong, ngồi xuống ghế, nghe vậy liền đen mặt, cô biết ngay là từ cái ngày mà Jin hét lên. Galako, San, em muốn học may, là cô đã thấy có điểm gở rồi mà. Sự thật chứng minh cô xui không chịu nổi với con bé này. Cô tự bỏ tiền ra mua là được rồi, hoặc là nhờ tôi may hộ cũng được, cứng đầu thế không biết, dù nói vậy, Galako vẫn ngồi xuống chỉ nó sửa. Jin vừa may vừa cười. Làm vậy mới ý nghĩa à? Cô làm vậy là tưởng niệm đám ma tôi thì có, nhìn bàn tay cô xem, chi chít lỗ kim, không khéo len. Sama ngày ấy băm tôi ra mất, Jin cười khúc khích, tối nay là sinh nhật cậu rồi. Nhưng mà, Jin nhìn lại, trừ đường kim hơi xấu, hình hơi xấu, cắt hơi xấu, màu hơi xấu, thì tất cả đều ok. Quảng cáo, Jin, xong chưa, vừa mới 5 giờ chiều, Lenka đã ở bên ngoài đập cửa. Mà đập là đập vậy thôi, cho 10 cân vàng cô cũng không dám nhiều lời bước vào, dạ, bên trong truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Em đang chải tóc chờ một chút à? Lenka chưa kịp trả lời, từ phía sau đã truyền đến một luồng khí lạnh. Cô co rúm quay lại đằng sau, nói nhỏ. Hi, Ni, San, Pinto đang tìm em, Len nói ngắn gọn, ánh mắt sắc lạnh lóa lóa, Lenka lập tức biết đường mà lui, cười lấy lòng. Vậy em đi trước Ni, San bảo trọng, quả em sẽ đưa sau nhé. Thực chất Len cũng chả mong đợi sinh nhật chút nào, gần chết thêm một năm mà ai cũng mở tiệc ăn mừng là sao chứ. Còn nữa, quá ồn ào, phần lớn đến dự sinh nhật cậu đều là hắc đạo, đến chủ yếu là buôn bán làm ăn mà thôi. Nhưng năm nay khác, Len mỉm nhẹ, năm nay có thêm một người mừng sinh nhật với cậu. Lenka, San, vào giúp em với. Jin bên trong như miếu la hoai hoái, vì lo cho khách của buổi tiệc Galako, San đã chạy mất tiêu rồi, không còn ai giúp nó xử lý cái mớ trang phục này. Len nghe bên trong có tiếng vọng ra, cười nhẹ một cái, đẩy cửa bước vào. Jin đang loay hoay với cái duy băng thắt nơ đằng sau lưng, vòng vèo mãi chả thắt được. Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi mà nó vẫn còn ở đây, tê tô. San chắc chắn sẽ giận đến phun lửa. Một bàn tay khác khẽ chạm vào dây thắt, nhẹ nhàng thuần phục thắt lại. Jin theo bản năng cười nói cảm ơn. Lenka, San, chị xem em không? Jin lúng túng khẽ xoay mặt lại, nhờ Lenka xem dùng gương mặt lần đầu trang điểm có ổn hay không? Ai ngờ đập vào mắt là gương mặt lạnh băng đến sững người. Len, sao, lời như câu chữ như nghẹn ở cổ họng không thốt ra được. Mặt bắt đầu đỏ hồng, rồi dần tím tái, nói vậy. Người nhìn nó thay đồ nãy giờ là. Len nhìn gương mặt của Jin, lướt lên lướt xuống. Hôm nay Jin mang đôi giày búp bê màu trắng có nơ vàng nhỏ điểm ở mũi giày, ôm trọn cả bàn chân khít khao nhỏ bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc váy búp bê dài đến đầu gối xòe ra như nàng công chúa. Áo dây điểm một bông hồng vàng ngay bên ngực phải, bo ngực lại, ngay eo là dải duy băng vàng được Len thắt xinh xắn thành nơ uốn lượn đằng sau. Đơn giản và thoát tục, thuần khiết như chưa nhiễm bụi trần. Gương mặt đã vốn trắng, xinh đẹp, bờ môi vốn đỏ hồng căng mọng được tô lên một lớp son bóng, che đi vẻ non nớt thường thấy. Len nhìn Jin, nhíu mày. Cậu chắc rằng khi xem lại danh sách khách mời có nhiều đàn ông, cậu sẽ đấm vỡ mồm Kaito. Len bước lại, hôn lên môi Jin khiến nó giật thót, đỏ mặt. Cố đẩy cậu ra, nụ hôn không mạnh bạo như lúc trước mà chỉ nhẹ nhàng, trà sát, son môi được tô lên đã tem nhem, cậu hài lòng gật đầu, cầm khăn tay lau miệng cho nó, nhìn đến bờ môi sạch sẽ, vẻ hồng nhuận như thường ngày, cậu mới buông ra. Không nên thoa son làm gì, có thoa thì thoa trước mặt cậu thôi, thoa son có ý nghĩa chính là mời đàn ông đến hôn mình. Len nhíu mày, chắc chắn con bé Lenka là đầu sỏ. Quảng cáo, cách chương.